Tù Lăng Vân vẫn nụ cười quen thuộc, cười như không cười, nói: "Vậy anh sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net."